Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, thu thập năng lượng, chương 857, thu thập năng lượng PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fan tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm T, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng, chương 2. Đưa lên, không phí lời, gõ chữ, tiểu đầu ngón chân đứt đoạn mất. Hoàng Khôn lẩm bẩm một câu, ném cho Đạp Marat từ một bình nước thuốc. Chính mình bôi thuốc, không cần băng bó, một hồi liền cầm máu trường được rồi, xác thực. Đối với Đạp Marat từ những này chưa thoát ly người bình thường cảnh giới ra hỏa tới nói. Những này vệ tiểu bắc tự mình bố trí nước thuốc, đã đủ để đối phó đại đa số thương thế. Đương nhiên, tiểu đầu ngón chân, mũi bị giáp đi, đầu ngón tay bị giáp đi, những này thương thế có thể cấp tốc hồi phục, nhưng bị giáp đi bộ phận cũng chỉ có thể sau đó y dựa vào chính mình năng lực hồi phục đến khôi phục. Dù sao đang không có đoạn chi tái sinh loại năng lực này tình huống dưới. Mặc dù là nước thuốc đối với người bình thường hiệu quả kinh người, cũng không thể nào hết mức khôi phục. Mọi người cho mình trên vết thương dược, Hoàng Khôn lại ném không ít đồ ăn, thủy đi ra, để đại gia bổ sung trước tiêu hao. Ở hôi giới bên trong, mặc dù bãi cát này một mảnh tương đối an toàn, Hoàng Khôn vẫn là dù sao cẩn thận, bất cứ lúc nào chú ý cho bọn họ bổ sung tiêu hao. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể để bọn họ nhiều chạy ra một ít. Đạp Marat Tư trên tay cầm lấy một khối thịt nướng, một bình thủy, vừa ăn uống, vừa nhìn mình chân, đây cũng quá thần kỳ đi, thương thế nặng như vậy, nhanh như vậy liền cầm máu thu miệng, thậm chí trên vết thương còn có chút ngứa, có vẻ như chính đang trường thịt, ngẩng đầu nhìn một chút những người khác, Đạp Marat Tư đối với loại này thần kỳ nước thuốc có nhận thức thêm một bậc, cái kia trên mặt bị giáp cái lỗ thủng ra hòa. Lỗ thủng đã biến mất rồi, một tầng dày đặc ba trường ở trên mặt, nhìn dáng dấp, đại khái không bao lâu nữa liền có thể trường được rồi. Thần kỳ như vậy nước thuốc nếu như bắt được trong thực tế đi. Quả thực chính là thần dược, Đạp Marat Tư suy nghĩ có phải là cổ động đẩy hai sư huynh. Đem loại dược thủy này lấy ra đi buôn bán, trong này chỗ tốt liền không chỉ là tiền đơn giản như vậy. Đương nhiên, Đạp Marat Tư cũng không biết, ở trong thực tế, loại dược thủy này toàn quyền bán thương chính là hai sư huynh mẹ. Nếu như hắn chạy đi rực dây Hoàng Khôn, cũng không biết có thể hay không bị đánh một trận, đem cuối cùng một cái thịt nướng nhét vào trong miệng, Đạp Marat Tư liền chuẩn bị đem còn lại nước uống quang. Chuẩn bị bắt đầu cuộc kế tiếp chém giết, Đạp Marat Tư có thể cảm nhận được. Chính mình sức mạnh bây giờ đã không phải mới vừa tiến vào nơi này thì như vậy nhỏ yếu. E sợ không bao lâu nữa, bảo tiêu đầu lĩnh đều không phải là đối thủ của chính mình đi. Đang lúc này, Đạp Marat Tư lơ đãng vừa quay đầu liền nhìn thấy trong sa mạc. Một chiếc cách mặt đất không xa to lớn chiến hạm chính hướng về bên này bay tới. Hai sư huynh, ngài xem bên kia. Đạp Marat Tư vừa căng thẳng, nói chuyện đều trở nên nói lắp, bất quá, Đạp Marat Tư có thể phát hiện cái kia ép sát mặt đất bay tới cự hạm. Đã đột phá đến 3 sao tinh anh Hoàng Khôn tự nhiên không thể nào không nhìn thấy. Ở phát hiện cự hạm trong nháy mắt, Hoàng Khôn còn thoáng hơi sốt sắng, dù sao giống như vậy hình thể chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở đây. Không thể nghi ngờ chính là một cái phiền toái lớn. Nhưng sau một khắc, Hoàng Khôn nhìn thấy ngồi xếp bằng ở cự hạm trên lưng một bóng người. Nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, tức giận ở Đạp Marat Tư trên đầu vỗ một cái. Đừng mù gọi, đó là sư phụ lại đây, nói thật. Phát hiện cự hạm sau khi, đại gia đều rất hồi hộp, nhưng nghe được Hoàng Khôn vừa nói như thế. Trong lòng mọi người nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm ân ni ở trong lòng bọn họ. Vệ tiểu bắc đại khái chính là cùng không gì không làm được móc nối tồn tại. Đừng nói như thế một chiếc cự hạm, coi như là cầm lái một cái tinh cầu lại đây. T tính toán bọn họ cũng sẽ cảm thấy khá là bình thường. Đương nhiên, tức đã là như thế. Khi, làm, cự hạm càng ngày càng gần sau khi, mọi người vẫn bị cự hạm khổng lồ bị kinh sợ một cái. Trên thực tế, người nguyên vốn là một loại tâm tình rất dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng sinh vật. Hình thể vượt quá chính mình không biết bao nhiêu cự hạm ở cách bọn họ không tới 100 mét thời điểm. Ngoại trừ Hoàng Khôn ở ngoài, những người còn lại đều há hốc mồm, liền không dám thở mạnh một cái. Mãi đến tận vệ tiểu bắc từ Leviathan trên lưng nhảy xuống. Bọn họ nhìn thấy thoáng quen thuộc vệ tiểu bắc sau khi vừa mới đem cơn giận này phun ra, nếu nhìn thấy vệ tiểu bác, dĩ nhiên là chứng minh này chiếc cự hạm sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp. Nghĩ như vậy, trong lòng sẽ ung dung rất nhiều. Cảm giác thế nào? Vệ tiểu bác nhẹ giọng hỏi thăm tới Hoàng Khôn. Hoàng Khôn tự nhiên minh bạch sư phụ hỏi chính là ai? Chính là Đạp Ma Rát Tư. Vẫn được, tiểu đầu ngón chân đứt đoạn mất, không khóc nhè. Chính là gọi đến lợi hại, Hoàng Khôn sắc mặt đúng là tương đối nghiêm túc. Tương đối công bằng đánh giá Đạp Ma Rát Tư, gọi đến lợi hại, có ngươi khi đó lợi hại sao? Vệ tiểu bắc ha ha nở nụ cười, Hoàng Khôn nhất thời liền nhớ lại chính mình lần thứ nhất tiến vào hôi giới. Bị những zombie đó sợ đến oa oa kêu to thời điểm. Có chút bất mãn gọi lên. Sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao lão yêu thích khiêu nhân gia gốc gác a? Được rồi, các ngươi kế tục luyện, ta có việc, trước tiên đi ra ngoài một chuyến, vệ tiểu bắc vỗ vỗ Hoàng Khôn phía sau lưng. Lúc trước cái kia 13 tuổi không tới thiếu niên, vẻn vẹn thời gian 2 năm, cũng đã trưởng thành lên thành có thể làm cho người ta cảm giác an toàn hán tử. Điều này làm cho vệ tiểu bắc hết sức hài lòng. Sư phụ đi thong thả thấy vệ tiểu bắc đứng thẳng người lên. Nhảy đến cự hạm bên trên, Hoàng Khôn phất phất tay. Đợi đến Leviathan rời đi bãi cát, dán vào ngoài khơi không ngừng về phía trước. Không bao lâu liền biến mất hải mặt bằng trên. Xa địa trên những này nguyên vốn có chút dại ra người lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Nhất thời nơi này trở nên khí thế ngất trời. Đại gia đều đối với cái kia chiếc cự hạm cảm giác hiếu kỳ cực kỳ. Gan lớn tự nhiên liền đi truy hỏi Hoàng Khôn. Hoàng Khôn tuy nói lúc huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, khiến người ta hận không thể ở trong lòng chát tiểu nhân. Nhưng ở lúc nghỉ ngơi vẫn tính hòa ái. Nói thật, mặc dù là Đạp Ma Rát Tư đều có chút không dám tin tưởng Hoàng Khôn tuổi tác mới 14 tuổi nhiều. Đối mặt đệ tử nòng cốt cái kia rồi rào lòng hiếu kỳ. Hoàng Khôn tức giận quát lớn nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai, muốn biết, trước tiên đuổi tới ta lại nói. Nói tới chỗ này, Hoàng Khôn múa múa quả đấm. Nhất thời để mọi người tiếng bàn luận tiểu không ít. Đuổi tới Hoàng Khôn, đừng đùa, ở đây không một người có thể nhìn ra Hoàng Khôn thực lực đến trình độ nào. Tuy nói chưa từng thấy Hoàng Khôn ra tay. Nhưng những này đệ tử nòng cốt võ học nội tình đều không cạn. Mơ hồ có thể cảm nhận được Hoàng Khôn trên người khoách tán ra đến khí thế. Liền dường như một ngọn núi lớn như vậy thâm hậu. Đối mặt Hoàng Khôn, đừng nói động thủ, trong đó mấy người liền chính diện đối mặt đều có chút khó khăn. Mà lại không đề cập tới Hoàng Khôn đón lấy lại vội vàng đám người nhảy vào bãi cát đánh giết con cua. Kiếm lấy, điểm tiến hóa. Tăng lên thuộc tính, ở nửa giờ sau, Leviathan liền vượt qua một con xương trắng tôm mẫu chiếm cứ địa bàn. Tiến vào càng rộng rãi hải vực, này một vùng biển, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất lại đây, bị những kia xương trắng tôm mẫu vây quanh lên hải vực. Theo vệ tiểu bắc, xem như là địa bàn của chính mình, bên trong sinh trưởng các loại yêu quái, sinh vật đều là chính mình. Mà này Leviathan cần thiết thu thập năng lượng, dinh dưỡng tự nhiên là cần đến người khác trên địa bàn tốt hơn. Theo vệ tiểu bắc hơi suy nghĩ, khổng lồ Leviathan trên người liền xuất hiện biến hóa, vô số xúc tu, chạm tay, từ thân thể hai bên mọc ra, cấp tốc thủy nhập trong nước biển. Theo Leviathan chậm rãi di động, những này kéo dài tới mấy trăm mét độ dài xúc tu. Chạm tay. hình thành từng cái to lớn lưới đánh cá, đem ven đường khóa trong vùng biển sinh vật từng cái vớt. Xúc tu, chạm tay, trên duỗi ra gai nhọn, đâm vào sinh vật trong cơ thể, đem hấp thu chuyển hóa. Cùng Leviathan duy trì tâm linh liên hệ, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo thời gian trôi đi, Leviathan trong cơ thể ẩn chứa năng lượng chính đang thong thả tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, phổ thông sinh vật đối với Leviathan năng lực dự trữ không lớn bao nhiêu trợ giúp. Hay là cái kia cái gì mỏ tinh thạch hẳn là càng khá một chút. Nhưng ở nơi này, là không có mỏ tinh thạch. Không bao lâu, Leviathan kéo dài ra đến hải lý xúc tu, chạm tay, liền gặp gỡ đối thủ, một cái hình thể khổng lồ điện man hay là chính đang đáy biển ngủ, hay là đang tìm thực, nói chung, sợ ý một chút liền bị Leviathan xúc tu, chạm tay, cho quấn lấy, mặc dù đối với Leviathan tới nói, này điều điện man cũng được cho tên to xác, thân dài hơn 100 mét tên to xác. Xúc tu, chạm tay, ở tiếp xúc được điện man đồng thời, gai nhọn liền sâu sắc cắm vào, điên cuồng lấy ra điện man thịt, huyết, chi giác, cực kỳ cường hãn điện lưu trong nháy mắt liền từ điện man trên người thả ra ngoài. Đem quấn quanh tới xúc tu, chạm tay, hết mức điện thành cho bụi, cũng có tương đương một phần điện lưu theo xúc tu, chạm tay, mà trên. Trong nháy mắt liền đem Leviathan điện đến toàn thân phát sinh lam quang. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được lúc này Leviathan trên người điện áp đã vượt qua 3 vạn vôn. Đổi thành những sinh vật khác, này chuỗi tới điện lưu đã đủ để chí mạng. Này Leviathan tuy nói toàn thân truyền ra một ít mùi khét, nhưng bị đốt cháy khét xúc tu, chạm tay, bóc ra, tân xúc vươn tay ra. Kế tục hướng về đáy biển mò đi, đồng thời cái kia 12 con phi long thì lại rơi vào Leviathan trên lưng. Một lần nữa hóa thành một mỗi người to lớn ngạnh kén. Cái kia điện man hẳn là một con yêu vương, Vệ Tiểu Bắc rất dễ dàng liền làm ra phán đoán như vậy. Leviathan cùng điện man trong lúc đó chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không can thiệp. Nếu như nói 4 sao tinh anh cấp độ Leviathan liền một con 3 sao tinh anh điện man yêu vương đều không thể bắt, ha ha, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem này Leviathan đảm nhiệm cao cấp công cụ giao thông. Không nghi ngờ chút nào, gặp xúc tu, chạm tay, vớt, đối với này điện man yêu vương không thể nghi ngờ chính là một loại rất lớn sỉ nhục. Chỉ ít ở chính nó xem ra là như vậy. Ở phóng điện một lần, đem những kia xúc tu, chạm tay, hết mức hóa thành than cốc sau khi, điện man yêu vương liền theo xúc tu, chạm tay, phương hướng xông lên trên, điện man yêu vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền trùng ra mặt biển, khá lắm, không nghi ngờ chút nào, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com. Điện man yêu vương nhìn so với mình còn lớn hơn một vòng Leviathan có chút kinh dị bất định. Quanh thân không có yêu khí tràn ngập, nhưng hình thể nhưng còn mạnh hơn chính mình tráng. Đây là cái gì yêu? Leviathan cũng không có mình độc lập ý thức, hết thảy hành vi đều theo chiếu Vệ Tiểu Bắc ra lệnh tiến hành. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc để nó thu thập năng lượng, dinh dưỡng, nó sẽ hướng về đáy biển duỗi ra xúc tu. Chạm tay, bắt giết ven đường sinh vật, hoặc là vơ vét một ít đặc thù khoáng vật, nếu như gặp phải uy hiếp, nó sẽ giúp đỡ phản kích. Này điện man yêu vương ở Leviathan phán đoán bên trong vừa thuộc về có uy hiếp, lại thuộc về năng lượng dinh dưỡng cực cao sinh vật, cho nên xúc tu, chạm tay, lập tức liền hướng về điện man yêu vương lần thứ hai vọng quá khứ. Liên tiếp bị đối xử như thế điện man yêu vương nhất thời phẫn nộ. Trên người điện lưu phun trào, vô số bé nhỏ hồ quang lôi ra, trong nháy mắt liền đem Leviathan bao phủ ở bên trong, lập tức liền muốn 515, hy vọng kế tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vụ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là yêu, khẳng định cố gắng càng. Chưa xong còn tiếp,